Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, địa quật thường thức khóa. Chương 199, địa quật thường thức khóa. Số 1 buổi tối sự tình, ngày thứ 2, toàn trường đều biết, ban ngày vừa đến phòng học, lớp học học sinh ánh mắt đều có chút quỷ dị. Tam phẩm, ngoặc kép. Đại nhất chưa kết thúc, Phương Bình bước vào tam phẩm cảnh, tốc độ như vậy, đơn giản để cho người ta tự ti mặc cảm. Toàn bộ ma võ, trước mắt tam phẩm cảnh cũng không phải quá nhiều. Chờ cái này học kỳ kết thúc, đại học năm 4 những người kia tốt nghiệp, kia thì càng ít, trước mắt, rất nhiều tam phẩm võ giả, đều là sinh viên năm thứ 4, không chỉ ma võ như thế. Trường học khác cũng đều dạng này. Học kỳ kết thúc, các trường học đều sẽ lâm vào một cái ngắn ngủi thung lũng kỳ. Khi đó, ngoại trừ có hạn mấy vị tứ phẩm võ giả, tam phẩm cảnh, mà võ sẽ không vượt qua 50 người. Đợi đến năm sau, số liệu này mới có thể tiếp tục tăng trở lại. Nói cách khác, chờ đến học kỳ sau, Phương Bình cũng được xưng tụng học sinh bên trong cự đầu. Giống như Phương Bình mới vừa vào học thời điểm, Tần Phượng Thanh vừa bước vào tam phẩm. Khi đó, Tần Phượng Thanh ở trường học cũng coi như học sinh cự đầu một trong. Bằng không không đảm đương nổi phó xã trưởng. Trên thực tế, lần này càng lộ vẻ. Trước mắt Tần Phượng Thanh lần này sinh viên năm 3, ngược lại không bằng lần này sinh viên năm 4, mà võ năm nay sinh viên năm 4. Thiên kiêu không ít, Tần Phượng Thanh lần này, có thể hay không biểu hiện xuất sắc hơn, liền nhìn cuối cùng một năm có thể hiện lên nhiều ít cường giả. Đối với mọi người ánh mắt, Phương Bình cũng không quan tâm, chân thật nghe giảng bài, ngủ gà ngủ gật, Phương Bình ngược lại là có chút chờ mong buổi tối địa quật thường thức khóa. Trước đó Bạch Nhã Khê nói qua một chút, cũng không phải quá nhiều. Phần lớn đều là cạn đàm chiếp rừng. Nói lên Bạch Nhã Khê, Phương Bình bỗng nhiên quay đầu nói, Bạch lão sư gần nhất không thấy được, không ở trường học, ngoặc kép, Trần Vân Hy ngay tại thất thần bên trong. Phương Bình bỗng nhiên bắt đầu, dọa nàng nhảy một cái, có chút hấp khí nói, đi ra, đáng tiếc, Trần Vân Hy mặt lộ vẻ nghi ngờ. Phương Bình cảm khái nói, kia buổi tối cũng không phải là Bạch lão sư đến đi học. Hy vọng không phải lão đường. Lên lớp nha, lão sư vẫn là đẹp mắt điểm tốt. Thật muốn đường phong đến giảng bài, Phương Bình sẽ tuyệt vọng. Bất quá ngẫm lại cũng không trở thành. Lục phẩm đỉnh phong đường phong không có rảnh rỗi như vậy. Đặc huấn ban người, kỳ thật đối buổi tối chương trình học, đều có chút chờ mong. Địa quật. Mọi người hiện tại cũng biết, có thể tình huống cụ thể là thật đều không rõ ràng, chỉ là có cái mơ hồ hiểu rõ mà thôi. Ban ngày chương trình học, những này nhị phẩm đám võ giả đều nghe ngủ gà ngủ gật. Chờ đã ăn xong cơm tối, lại là từng cái tinh thần phấn chấn, phi tốc hướng lầu dạy học chạy tới. Trong phòng học, tất cả mọi người ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Từng cái còn cầm bút ký chuẩn bị ghi bút ký, có cầm điện thoại di động chuẩn bị chụp ảnh. Lúc này, mới tính có một chút đại học không khí. Trước đó, từng cái nhìn đều cùng xã hội đen giống như. Vu Hướng Hoa cùng Trương Tử Vi cũng đến. Sắc mặt hai người còn có chút tái nhợt. Tiến vào phòng học cũng không thấy Phương Bình. Phối hợp đi tới chính mình vòng quan hệ bên kia. Phương Bình cũng không tâm tư phản ứng bọn hắn, ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi lão sư vào cửa. Không có để đám người đợi lâu, rất nhanh, một vị tóc hoa dâm lão giáo sư liền vào cửa. Các bạn học tốt, ta gọi Dư Bác, lão giáo sư thái độ rất nhu hòa, cười tự giới thiệu mình một câu, tiếp lấy nhân tiện nói, tiếp xuống, từ ta cho mọi người bên trên địa quật nhân văn lịch sử khóa. Địa quật lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến rất xa xôi niên đại. chấm ngoặc kép, thầy giáo già câu nói đầu tiên, liền gây nên đám người chú ý. Có người nhịn không được nói, lão sư, không phải năm 1920, chấm ngoặc kép, thầy giáo già cười nói, năm 1920, kia là cái thứ ba địa quật cửa vào được mở mang, mà không là cái thứ nhất. Chân chính ngược dòng tìm hiểu, cái thứ nhất địa quật cửa vào, có minh xác ghi lại nhưng thật ra là tại năm 1303 bị phát hiện. Lại hoặc là nói, sớm hơn một chút, năm 1303, Tây Sơn hành tỉnh phát sinh động đất, dựa theo nguyên sử, thuật, đất nứt thành mương, nhân dân đè chết không thể thắng mà tính toán. Hơn 700 năm, ngoặc kép, tất cả mọi người kinh ngạc không được. Lần trước Bạch Nhã Khê cũng không có nói cái thứ nhất địa quật cửa vào phát hiện có hơn 700 năm. Thầy giáo già cười nói, chỉ là chúng ta suy đoán, không nhất định là chân thực, dù sao hơn 700 năm trước sự tình, chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng là, suy đoán là có căn theo. Tây Sơn có cái tông phái, gọi Quảng Thắng Tự, truyền thừa mấy ngàn năm, căn cứ Quảng Thắng Tự tông phái kỷ yếu, cùng các bậc tiền bối đôi câu vài lời ghi chép. Hơn 700 năm trước, Quảng Thắng Tự tiên hiền, phát hiện tiên giới, ngoặc kép, đám người trong nháy mắt bị khơi gợi lên hứng thú. Tiên giới, ngoặc kép, đối, dựa theo Quảng Thắng Tự tiên hiền thuyết pháp, tiên giới phát hiện, cũng là một lần ngoài ý muốn. Có Quảng Thắng Tự cao nhân, bước vào tiên giới, về sau trở về không lâu, liền phát sinh động đất. Mà lúc trước phát hiện tiên giới đồng thời trở về tổ tiên. Trên mặt đất tâm động đất thụ thương nghiêm trọng, về sau một mực nhắc tới, phàm nhân không thể ngấp nghé. Tiên thần phạt phạt nhân gian, những lời này. Lại về sau, tổ tiên hồi hộp mà chết. Chúng ta bởi vậy có thể suy đoán, lúc trước Quảng Thắng Tự tổ tiên phát hiện chính là địa quật cửa vào. Về sau địa quật cửa vào khuếch trương bạo động, dẫn đến địa chấn phát sinh. Trừ cái đó ra, hiện tại cái thứ nhất cửa vào, ngay tại Tây Sơn hành tỉnh, cũng là một cái chứng cứ rõ ràng. Phương Bình có chút kỳ quái nói, lão sư, kia năm 700 đến, liền không có địa quật sinh vật xâm lấn. Ngoặc kép, thầy giáo già cười nói, điểm ấy không kỳ quái. Địa quật rất lớn, lớn đến chúng ta không cách nào thăm dò. Lúc trước địa quật cửa vào xuất hiện, địa quật sinh vật chưa hẳn biết, mà địa quật dị động, dẫn đến tai nạn phát sinh. Kỳ thật không chỉ là nhân hòa, vẫn là thiên tai, chỉ cần cửa vào mở rộng, liền sẽ dẫn đến địa cầu xuất hiện tai nạn. Cho nên, địa chấn cũng không phải là thuần túy bởi vì địa quật sinh vật xung kích cửa vào. Kỳ thật địa quật cửa vào tự thân cũng tại khuếch trương. Lúc trước, cái thứ nhất cửa vào xuất hiện, địa quật sinh vật không có phát hiện, chẳng có gì lạ, bọn hắn xã hội hệ thống cùng chúng ta lịch sử triều đại cùng loại. Niên đại đó, không phát hiện được địa quật cửa vào, là tình có thể hiểu. Mặt khác, coi như phát hiện, cũng chưa chắc có thể đột phá cửa vào. Thầy giáo già tiếp tục nói, địa quật sinh vật tại sao muốn tiến đánh địa quật cửa vào? Bởi vì bọn hắn bản thân là bị hạn chế. Địa cầu cùng địa quật, trong đó nhưng thật ra là có một cái không gian cô lập. Các ngươi có thể hiểu thành đường hầm không thời gian, hoặc là hiểu thành truyền tống trận cũng có thể. Trải qua chúng ta nhiều năm nghiên cứu phát hiện, đây có lẽ là một cái đơn hướng thông đạo. Nhân loại có thể chủ động tiến vào, mà địa quật sinh vật muốn tiến vào địa cầu, cần đánh vỡ trong đó không gian cách ly, mới có thể bước vào. Thầy giáo già nói, lần nữa tự diễu nói, có lẽ đây là vũ trụ đối kẻ yếu một loại đền bù. Kẻ yếu có thể tiến vào cường giả lĩnh vực, bởi vì không cách nào ảnh hưởng đến cái gì. Cường giả tiến vào kẻ yếu lĩnh vực thì là cần cái giá đáng kể. để phòng kẻ yếu diệt tuyệt. Năm đó, cái thứ nhất cửa vào xuất hiện, cũng có thể là địa quật sinh vật, không có thực lực này đánh vỡ giới hạn này. Chúng ta hoài nghi, cái này năm 700 đến, loại này không gian cách ly lực lượng đang không ngừng suy yếu. Năm 700 trước có lẽ loại lực lượng này rất cường đại. Cường đại đến, dù là cửu phẩm cường giả cũng vô pháp đột phá. Mà bây giờ, đã đến tam phẩm võ giả liền có thể đột phá tình trạng. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Hỏi lần nữa, lão sư, vậy ý của ngài là, loại này cách ly chi lực còn tại suy yếu. Tương lai khả năng nhất phẩm võ giả đều có thể đánh vỡ. Ngoặc kép, phải như vậy. Thầy giáo già thở dài nói, loại tình huống này, kỳ thật rất rõ ràng. Những năm gần đây địa quật dị động không ngừng, liền cùng điểm ấy có quan hệ. Trước kia cách ly chi lực cường đại, rất nhiều địa quật sinh vật kỳ thật đối tiến công địa quật chi môn. Cũng không phải là quá nóng lòng, dù sao muốn đi ra địa quật, trước đó đều cần tam phẩm trở lên thực lực. Nhưng bây giờ, một khi cách ly chi lực lần nữa giảm xuống, kia đại biểu địa quật đại quân, có thể tiến quân thần tốc. Ngoặc kép, đám người ngược lại là không có quá nhiều cảm xúc, ngược lại là có người hiếu kỳ nói, địa quật chi môn, chẳng lẽ không phải địa quật sinh vật mở? Ngoặc kép, thầy giáo già lắc đầu nói, không rõ ràng, ngay từ đầu khả năng không phải, có thể cho tới bây giờ. Căn cứ các cường giả thuyết pháp, đã cùng địa quật sinh vật có quan hệ. Ngay từ đầu, loại này không gian thông đạo có lẽ là trong lúc vô tình xuất hiện. Nơi đó quật sinh vật, biết thông đạo về sau, là một cái tân thế giới. Địa quật cường giả khả năng đang chủ động mở thông đạo. Bởi vì những năm này cửa vào xuất hiện tốc độ quá nhanh, mà lại đều là có kế hoạch có quy luật xuất hiện. Ngoặc kép, Phó Xương Đỉnh kinh ngạc nói, cái này chẳng phải là nói, địa quật ở trong có loại này đánh vỡ không gian cường giả. Ngoặc kép, thầy giáo già cười nói, này cũng không cần hù dọa chính mình, đánh vỡ không gian khái niệm, các ngươi không hiểu, đó là một loại cực hạn đến không cách nào đạt tới lực lượng. Dù là đạn hạt nhân trung tâm vụ nổ, cũng làm không được đánh vỡ không gian. Thật muốn xuất hiện loại này cường giả, nhân loại chẳng phải là đã sớm diệt tuyệt. Chúng ta suy đoán, địa quật chi môn vốn là tồn tại không gian thông đạo. Chỉ là ẩn giấu đi, sau đó bị đối phương phát hiện, từ đó lợi dụng, lái chậm chậm mở đất, cuối cùng hình thành địa quật chi môn. Như vậy, địa quật cường giả liền không là có tính chất hủy diệt cường giả vô địch. Bởi vì chúng ta tông sư cường giả, kỳ thật cũng có thể hơi lợi dụng một chút địa quật chi môn. Nhiều vị tông sư cường giả liên thủ, cũng có thể làm được ngắn ngủi phong bế cái lối đi này. Thiên Nam bên kia, trước mắt liền ở vào phong bế trạng thái. Đương nhiên, cần trả giá rất lớn, không đến khẩn cấp quan đầu, tông sư cũng sẽ không như thế làm, mà lại chỉ là ngắn ngủi phong bế. Đối diện một khi có cường giả xung kích, sẽ rất nhanh đột phá giới hạn. Ta nói những này ý tứ, là nói cho mọi người, chúng ta tông sư có thể làm được ngắn ngủi phong bế. Địa quật cường giả có thể làm được mở rộng, vậy thì không phải là hậu quả nặng nề. Thầy giáo giả ý tứ rất rõ ràng. Tông sư có thể làm được, địa quật sinh vật mở rộng thông đạo, hẳn là cũng tại tông sư giới hạn này bên trong. Theo thầy giáo già tiếp tục giảng thuật, Phương Bình đám người rất ít tái phát hỏi, mà là chăm chú lắng nghe. Cái thứ nhất địa quật cửa vào, tại Tây Sơn, hẳn là tại năm 700 trước đó xuất hiện. Cái thứ hai địa quật cửa vào, tại Tây Vị, hẳn là xuất hiện tại năm 450 trước. Sau đó, chính là cái thứ ba cửa vào xuất hiện, Tây Bắc địa khu Tây Nguyên hành tỉnh, năm 1920 bạo phát động đất, Đây là ghi chép rõ ràng nhất một lần địa quật cửa vào xuất hiện. Trước mấy cái cửa vào đều xuất hiện tại Tây Bộ, sau đó lần lượt xuất hiện tại Bắc Bộ, Đông Bộ. Bây giờ, kế tiếp cửa vào xuất hiện, dựa theo suy đoán, sẽ xuất hiện tại Nam Bộ. Đây chính là địa quật có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử. Thầy giáo già còn nói một điểm nghiệp nội suy đoán. Có người phán đoán, đây thật ra là một loại thế giới dung hợp dấu hiệu. Dung hợp trước đó, không gian dung chuyển, mỗi một cái lối đi mở, tạo thành thiên tai khó, là không gian tầng thứ ba động đưa đến. Đương nhiên, loại này suy đoán tạm thời không cách nào xác định, dựa theo lý luận của bọn hắn. Như vậy, đến cuối cùng, sẽ phát triển thành, đã không còn địa quật cửa vào. Bởi vì thế giới dung hợp, hai thế giới sẽ hình thành một thể, giống như hiện tại các lục địa, trở thành một cái thế giới. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cỗ suy nghĩ. Thật muốn dung hợp làm một thể, thật là khủng bố đến mức nào. Địa quật, hiển nhiên so thế giới loài người mạnh hơn nhiều. Đang nghĩ ngợi, thầy giáo già vừa cười nói. Kỳ thật, rất nhiều người ước gì dung hợp. Thật muốn dung hợp, trong đó một ít quy tắc có thể sẽ bị đánh phá. Tỷ như, bọn hắn tiến vào địa cầu bất tử tính. Địa quật cũng không phải khoa học kỹ thuật thời đại. Một khi không có bất tử tính, các ngươi cảm thấy địa quật nhất định có thể thắng nhân loại. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, không thể đi mạo hiểm. Mạo hiểm, đó chính là tà giáo. Ngoặc kép. Thầy giáo già ngữ khí lạnh lùng lên, tà giáo võ giả, rất nhiều người đều nắm giữ loại tâm tính này, buông ra cửa vào, mặc cho địa quật sinh vật xâm lấn. Có lẽ địa quật sinh vật nhiều, thế giới liền sẽ gia tốc dung hợp. Bọn hắn những người này, đã không xứng đáng làm người. Bọn hắn chẳng lẽ không biết, một khi buông ra cửa vào, muốn chết đi nhiều ít nhân loại. Liền vì thỏa mãn bọn hắn một cái huyễn tưởng, suy đoán, liền muốn cầm nhân loại tồn vong tới thử nghiệm. Địa quật sinh vật không phải là không có xâm lấn qua. Kết quả đều là giết chóc, không hạn chế giết chóc, lại có thể có người ý tưởng đột phát, người chết nhiều, tán phát khí huyết chi lực, chính là mở ra thông đạo thiết yếu điều kiện. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, chết cái mấy tỷ người. Thông đạo cũng liền toàn diện mở ra, thế giới bắt đầu dung hợp, một chút kẻ dã tâm, thậm chí đang suy nghĩ, dung hợp về sau, dùng khoa học kỹ thuật lực lượng chinh phục địa quật, sao mà buồn cười, sao mà thật đáng buồn. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng không khỏi lạnh lẽo, giờ phút này, hắn mới biết được, tà giáo võ giả là cái gì. Lão sư, ngài là nói. Tà giáo tôn chỉ là bỏ mặc địa quật sinh vật xâm lấn, tàn sát nhân loại, sau đó chờ đợi thế giới dung hợp. Ngoặc kép, không phải toàn bộ, nhưng là bộ phận tà giáo đều là cái này tôn chỉ. Có nhân nhẫn không ở mắng, bọn hắn điên rồi đi, nhân loại chết sạch, coi như chinh phục địa quật, có ý nghĩa sao? Ngoặc kép, thầy giáo già lắc đầu nói. Bọn hắn vốn là tên điên, người khác chết sạch, cùng bọn hắn có liên can gì? Tà giáo, có tên điên, có kẻ dã tâm, có người sợ chết, tóm lại, gặp, toàn bộ giết khả năng có oan uổng, có thể 10 cái giết 9 cái, tuyệt đối có cá lọt lưới. Những người này, chết không có gì đáng tiếc, ngày sau bên ngoài gặp phải, giết lại nhiều cũng đừng chột dạ. Những này nhị phẩm võ giả, không ít người đều làm qua nhiệm vụ, cũng đã gặp qua tà giáo võ giả. Quân bộ những ngành này, đối tà giáo võ giả đều là giết chết bất luận tội. Cơ hồ không có yêu cầu bắt giữ. Trước kia mọi người còn cảm thấy quá lãnh khốc. Hiện tại biết tà giáo tôn chỉ, đám người trong nháy mắt cảm thấy, những người kia thật đáng chết. Vô số quân nhân. Vô số võ giả ở tiền tuyến chống cự địa quật xâm lấn, Những người này, thế mà đánh lấy thả bọn họ tiến vào địa cầu tâm tư. Đến lúc đó, coi như thật đánh vỡ thế giới quy tắc, địa quật sinh vật có thể bị diệt sát, kia muốn chết bao nhiêu người? Vài ước, vài tỷ, thậm chí là nhân loại diệt vong đại giới. Cái này một giờ, thầy giáo già giảng địa quật tồn tại, giảng tà giáo sự tình, giảng Hoa Quốc bây giờ 22 cái cửa vào phân bộ vị trí. Còn nói rất nhiều nghiệp nội suy đoán, phán đoán, cùng một số tông phái sự tình. Tỷ như Quảng Thắng Tự, cái thứ nhất phát hiện địa quật cửa vào tông phái, bây giờ vẫn tồn tại, tại Tây Sơn bên kia. Quảng Thắng Tự đến bây giờ còn có một vị tông sư cường giả tọa chấn. Cũng là giới tông phái bên trong trụ cột một trong. Đám người nghe say sưa ngon lành. Trong lúc bất chi bất giác, đã đến giờ, thầy giáo già cười nói. Ngày mai tiếp tục, tất cả mọi người có chút tiếc nuối. Cái này nhưng so sánh câu trên hóa khóa có ý tứ nhiều. Thế mà chỉ hơn một canh giờ. Đúng rồi. Còn có cái bỏ phiếu quá trình, mọi người hiện tại bỏ phiếu, đem hôm nay học phần ban thưởng phân phối. Thầy giáo già nhớ tới việc này, nói một câu, Phương Bình trong nháy mắt sinh động, chủ động tiến lên hỗ trợ thu phiếu. Dẹp xong phiếu, Phương Bình từng cái nhìn sang, vừa mới thu phiếu thời điểm, hắn nhưng là có ấn tượng. Phương Bình, 42 phiếu, tối cao. Trương Tử Vi, 17 phiếu, Vu Hướng Hoa, 8 phiếu, chấm ngoặc kép, Phương Bình cười híp mắt nhìn hai người một chút, hai người lại là không thèm để ý hắn, kia là người khác ném, không có quan hệ gì với bọn hắn cũng chỉ có thể ước thúc bằng hữu của mình. Phương Bình cũng không có lại nhìn, một mực chính mình dẫn trước là được, chờ ngày nào không phải mình giành trước. Lại mời những người này uống trà. Chương trình học kết thúc. Đám người vừa đi, một bên thấp giọng nghị luận. Vô luận là địa quật xuất hiện thời gian, vẫn là cái gọi là thế giới dung hợp lý luận, bao quát tà giáo võ giả tồn tại, đều là lời của mọi người đề trung tâm. Phó Xương Đỉnh nói vài câu, bỗng nhiên nói, kỳ thật ta đối tông phái càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi nói tông phái võ giả đến cùng dạng gì? Ngoặc kép, cho tới bây giờ, tất cả mọi người không tiếp xúc qua tông phái võ giả. Nghe hắn nói như vậy, ngược lại là đều có một chút hứng thú. Tông phái cái danh từ này, tại trong mắt mọi người, cơ hồ chính là lạc hậu ngu muội đại danh từ. Thế nhưng tượng trưng cho thần bí, đối với thần bí tông phái, mọi người vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Hết chương.